Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, hỗn loạn. Diệp Sát rất mau nhìn đến rồi bay nầm. Ở nội thành phương hướng, một đám dị chủng nhân loại chính hướng lấy tường thành phương hướng mà đến. Số lượng vượt qua 50 tên, xem ra cơ hồ tất cả hạch tâm thành viên đều xuất động. Cầm đầu là một tên người da đen hình dáng Hán, xem như dị chủng nhân loại, dị hóa phi thường triệt để, cơ hồ đã không nhìn thấy cái gọi là nhân dạng, hình người hình dáng, còn có màu da, là bay nầm duy nhất còn làm nhân loại giữ lại đồ vật. Đầu kéo mọc ra, giống như là cá sấu bộ dáng, đầu chóp đỉnh bao trùm lấy lượng lớn cốt phiến. Phía sau đầu tóc tất cả đều chóc ra rồi, thay vào đó là một cây xúc tu. Tại bay nầm thân trên, trải rộng một khỏa bướu thịt, như là thiềm thư đồng dạng. Hai tay cùng hai chân xuất hiện rồi rõ ràng dị hóa, trở nên vô cùng to khỏe, không giống nhân loại, mà giống như là thú loại đứng thẳng lên bộ dáng. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Gia hỏa này khó đối phó, dị chủng nhân loại mạnh yếu rất tốt phân biệt, loại này toàn thân xuất hiện dị hóa đặc thù cũng sẽ không quá yếu. Mà bay nầm còn dị hóa tương đương triệt để, riêng là thịt nói có thể thấy được thân thể bộ vị. Giống như nhân loại bộ phận liền đã rất ít đi, như vậy, mắt thường không thể gặp bộ phận đâu. Không thể nghi ngờ, bay nầm tại dị chủng nhân loại bên trong tuyệt đối xem như là người nổi bật. Bai nầm đối với Ma Tha hợp tác vẫn là rất để ý. Thế lực của hắn phát triển, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào Ma Tha duy trì mới phát triển. Cho nên, đối với Bai nầm mà nói, Ma Tha là tuyệt đối không thể ra chuyện. Diệp Sát cúi đầu nhìn hướng màn hình khác một bên, hướng về phía A-con nói, đem có thể sử dụng vũ khí điều động ra đến. Để ta xem một chút. A con gật gật đầu, nhanh chóng điều khiển, màn hình trên nhanh chóng xuất hiện rồi từng bước màu cam hình chữ nhật cách. Mặt trong có vũ khí mô đun, còn tiến hành đánh số. Ồ, đạn đạo cũng có, Diệp Sát nói, số lượng thiếu rồi chút, mới 2 cái mà thôi, còn không có lớn diện tích trang bị, là tiến hành khảo thí dùng sao? Diệp Sát một bên nỉ non, tiện tay tại màn hình trên điểm rồi điểm. A con lập tức thao tác, tường thành ngoại bộ, đỉnh vị trí, 2 khung đạn đạo máy phát xạ từ tường thành chóp đỉnh thăng lên. Nhanh chóng chuyển hướng, nhắm chuẩn, khóa chặt rồi bay nầm vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, 2 cái đạn đạo đột nhiên liền bắn ra đi, thẳng đến bay nầm vị trí. Bay nầm nhìn rồi bầu trời một mắt, lập tức quát nói, tránh hết ra. Bay nầm người chung quanh nhau nhau tản ra, mà bay nầm thì là tiến lên một bước, không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là trực tiếp giơ lên nắm đấm, hướng lấy rơi xuống đạn đạo đánh ra. Kẹt, làm bay nầm nắm đấm cùng đạn đạo đánh vào cùng nhau trong nháy mắt. Đạo đạn sắc ngoài lấy thịt nói có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo. Tiếp lấy, ầm ầm, to lớn ngọn lửa dâng lên, không ngừng cuồn cuộn lấy, lập tức cái thứ 2 đạn đạo xông vào ngọn lửa bên trong. Tiếng thứ 2 nổ vang tiếng vang theo sát lấy vang lên. Một đóa cây nấm mây thẳng sông mây xanh, ngọn lửa cùng khói đen không ngừng dây dưa lượn lờ, hướng về 4 phương 8 hướng đẩy ra, không ngừng kéo dài. Cơ hồ bao trùm rồi 3% Socola City, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, khói đen bên trong lộ ra thân ảnh hiện ra, bay nầm dậm chân mà ra, thân trên không ít chỗ máu thịt đều bị tạc nát, nhưng là, có thể nhìn thấy vô số mầm thịt từ miệng vết thương mọc ra đến. Nhanh chóng nhúc nhích, tiếp lấy những vết thương kia liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thật cường hoành thân thể, Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói, mà lại, đạt đến siêu tốc tái sinh tiêu chuẩn. A con gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Sát, Diệp Sát nói, không nên gấp, trước mắt cách được còn xa. Cái khác vũ khí tầm bắn không đủ, chờ bọn hắn tới gần sau, liền tiến hành tập kích. A Con lần nữa gật đầu. Diệp Sát nói, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Nếu như bọn hắn xông qua công trường, ngăn không được rồi, liền cắt đổi thành tự động phòng ngự hình thức tiến hành công kích. Ngươi lại tới tìm ta, hiểu rõ chưa? A Con khô khốc nói, rõ ràng. Diệp Sát vặn xuống cánh tay nói, ta cũng nên hoạt động rồi, đem xe đội sự tình hoàn toàn giao cho Cam Lâm. Diệp Sát cũng không yên tâm, vô luận như thế nào, mà thà hay nữ nhân vẫn là khống chế ở trong tay chính mình tốt. Về phần thao tác những cái kia sắt thép tường thành nội vũ khí, A Con cũng có thể làm, cũng không cần Diệp Sát một mực đang nơi này. Đi đến trước đó cửa sổ bên, Diệp Sát thò đầu nhìn rồi thoáng qua, đáy dưới vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng. Diệp Sát hít sâu một hơi sau, liền thả người nhảy ra, hướng lấy phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Diệp Sát tại không trung rút ra kiếm rơi nam cương, hướng lấy vách tường đâm tới, mũi kiếm tại vách tường trên huy động lấy, mang ra một đạo màu vàng hỏa hoa, đồng thời giúp Diệp Sát chậm lại xung lực. Rất nhanh, Diệp Sát rơi xuống đất trên, hai chân rơi xuống đất, đem mặt đất cho ngạnh sinh sinh đạp vỡ một mảnh. Tiếp lấy Diệp Sát sải bước hướng về phía trước đi đến. Diệp Sát nhìn qua đội xe, đại khái trên cấu thành là trước sau vì võ trang cỗ xe, ở giữa một đoạn vì vật tư xe. Như vậy, Ma Tha ở nơi nào đâu? Hoặc là, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại nói, là tại máy bay trực thăng võ trang trên. Diệp Sát rất nhanh phủ định rồi cuối cùng ý nghĩ, Ma Tha không có khả năng tại máy bay trực thăng võ trang trên. Bởi vì, trước mắt 5 chiếc máy bay trực thăng võ trang đều tại tiến hành công kích. Không ngừng dùng súng máy hướng lấy phía dưới bắn phá, không ngừng đánh nát những cái kia khô lâu binh. Nếu như Ma Tha tại máy bay trực thăng võ trang trên, chắc chắn sẽ không lựa chọn tham chiến, mà là lợi dụng không trung ưu thế trước tiên rời đi. Như vậy, đến cùng ở đâu? Diệp Sát không ngừng hướng phía trước đi tới, sau đó mãnh liệt một trường hướng về phía trước đẩy ra. Sóng xung kích, ầm ầm, lực lượng vô hình hướng về phía trước đẩy ra, oanh trúng một đài võ trang xe. Chiếc kia võ trang xe bên bị lực lượng vô hình trực tiếp tung bay, hung hăng đập ngã tại rồi đất trên, thân xe lõm hóp rồi một khối. Sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ tung nổ vang đột nhiên vang lên, chiếc kia võ trang xe liền đột nhiên nổ tung ra đến. Diệp Sát không ngừng lại, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cam Lâm âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, tiếp tục hướng phía trước. Tại trung đoạn vị trí, có chiếc vật tư xe thoạt nhìn không quá thích hợp. Ô, Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, Cam Lâm vậy mà chủ động nói với chính mình Ma Tha chỗ này. Cam Lâm cười lấy nói, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, hoặc là không tin, dù sao ngươi cũng không có mục tiêu. Không phải sao? Diệp Sát trầm mặc rồi một chút, sau đó nói, nếu như có ngươi muốn đồ vật, ta sẽ lưu cho ngươi. Diệp Sát trả lời một câu, lập tức bước nhanh hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, Diệp Sát thấy được rồi Cam Lâm trong miệng chiếc kia không thích hợp vật tư xe rồi. Chỗ không đúng có hai điểm. Điểm thứ nhất là chiếc kia tài nguyên xe vượt quá tưởng tượng bền chắc. Khô lâu binh không ngừng tại công kích tới, nhưng vậy mà không cách nào đem chiếc kia vật tư xe cho phá vỡ. Điểm thứ hai là chiếc kia vật tư xe chung quanh, rõ ràng tụ tập lượng lớn võ trang nhân viên, ý đồ bảo hộ lấy chiếc kia vật tư xe. Này hai điểm đều nói rõ ràng, chiếc kia vật tư xe, tựa hồ cùng cái khác vật tư xe không giống nhau lắm. Diệp Sát con mắt sáng lên, lập tức hướng lấy chiếc kia vật tư xe đi rồi đã qua. Rời đi. Một tên võ trang nhân viên hướng lấy Diệp Sát quát nói. không nên tới gần nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.